Thần nông tiểu y tiên, chương 1268, đưa tới cửa fast food. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta được biết, ngươi cùng thay vừa ý là bạn tốt. Ngươi làm sao đuổi tận giết tuyệt đây? Lương Phi một bên sờ chu song song cặp mông một bên nghi ngờ hỏi. www.iosen.com, song song trong lúc bất chợt. Ánh mắt trở nên kiên nghị, Lương Phi theo nàng trong ánh mắt thấy được oán hận. Hừ, bằng hữu, ta chu song song tại sao có thể có loại này bằng hữu? Ngươi cũng không biết, đừng xem nàng hiện tại người không ra người quỷ không ra quỷ. Khi còn đi học, chính là có tiếng tài nữ. Đương thời trường học có thật nhiều nam sinh thích nàng. Nàng kia sẽ kiêu ngạo rất, nàng sở dĩ cùng ta làm bạn. Còn chưa phải là muốn cho ta làm nổi bật nàng Mỹ. A, bất quá cuối cùng ông trời mở mắt, đưa cái này không biết xấu hổ đồ vật thu lấy đi mặt nàng. Nàng hiện tại đã không có bất kỳ tư cách so với ta liều mạng. Chu song song từng chữ từng câu vừa nói, cho tới bây giờ Lương Phi mới thật sự cảm nhận được một câu nói, đó chính là tối độc phụ nhân tâm. Nữ nhân như ác độc lên, quả thực muốn so với mãnh thú trong núi còn lợi hại hơn. Lương Phi sững sờ ở mới mà, nhìn trong ngực nữ nhân, chu song song nhìn về phía một mặt thanh cao Lương Phi. Thật ra trong lòng nàng không có vẹn toàn nắm chặt, nàng bắt đầu, Lương Phi, nàng một cái ôm Lương Phi cổ, vuốt ve Lương Phi môi, vừa định cùng hắn có cái triền miên hôn lúc, trong lúc bất chợt. Chu song song không biết bị thứ gì kéo lại, nàng lúc này đã vô pháp nhúc nhích, miệng há rất lớn, cho dù nàng dùng hết sở hữu khí lực, đều không cách nào đến gần Lương Phi. Mặc dù Lương Phi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, chuyện này là người phương nào gây nên. Sức bảo, đủ rồi, Lương Phi có chút quét tính vừa nói. Theo lý thuyết chu song song là đích thân đưa tới cửa. Cho dù không cùng nàng phát sinh quan hệ, chiếm tiện nghi cũng rất tốt. Có thể sức bảo trong đôi mắt không cho phép bất kỳ hạt cát. Đều sẽ ăn đủ loại nữ nhân giấm. Tiếp tục như vậy nữa, Lương Phi nhất định sẽ bị chết ngộp. Thế nào, huy, tình huống gì? Chu song song sợ đến không còn hình dáng. Muốn khóc nhưng không khóc nổi, muốn động nhưng không cách nào nhúc nhích. Sức bảo quyệt cái miệng nhỏ nhắn, đem chu song song buông ra. Một giây kế tiếp, có thể tưởng tượng được, chu song song đổ xuống trên mặt đất, cả người nằm trên đất, hơn nữa còn là đầu chạm đất, giống như một con cóc bình thường nằm trên đất. Thập phần tức cười, a, đau, đau. Chu song song từ từ đem đầu nâng lên, nhìn đến chu song song khuôn mặt một khắc kia, Lương Phi thiếu chút nữa cười ra tiếng. Chu song song bị sức bảo chỉnh thật thê thảm, mới vừa kia ném một cái quả nhiên đập rớt hai khỏa hàm răng. Lúc này trong miệng nàng tràn đầy máu tươi, khóc nhìn về phía Lương Phi. Lương Phi ngây tại chỗ, cười cũng không được, không cười cũng không được. Lương Phi lập tức đem đỡ dậy, lại mang lúc nào đi rửa mặt, bởi vì rớt hai khỏa hàm răng. Lúc này chu song song miệng đã nghiêm trọng sưng tấy, toàn bộ khuôn mặt đã biến hình, từ xa nhìn lại giống như ngoài miệng treo hai cây xúc xích. Mới vừa rồi, vừa mới xảy ra gì đó? Chu song song rưng rưng nhìn về phía Lương Phi, đọc nhấn rõ từng chữ cũng có chút không rõ ràng. Bởi vì rơi hàm răng duyên cớ, lúc nói chuyện có chút lọt gió, tức cười đến bạo. Lương Phi cố nín cười, nghiêm túc nói, người cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Bởi vì Lương Phi vẻ mặt nhìn qua quá mức nghiêm túc, quả thực dọa sợ chu song song. Nàng lập tức trợn to cặp mắt, nghi ngờ hỏi, gì đó, địa phương nào? Nơi này là quả phụ thôn. Trong thôn nam nhân sau khi kết hôn hẳn phải chết, có là chết tại ngoài ý muốn, có là chết tại tật bệnh, rất ít có nam nhân có thể tránh được cái này lời nguyền. nơi này có chút ít không sạch sẽ, thỉnh thoảng sẽ có quỷ hồn ở chỗ này rong ruổi. Có lẽ bọn họ gặp đến ngươi rất xinh đẹp, muốn trêu đùa ngươi một cái, cho nên ngươi liền ngã xuống. Lương Phi vừa nói, vừa quan sát Chu Song Song vẻ mặt, chỉ thấy nàng vẻ mặt phong phú, bị kinh sợ lúc dáng vẻ, đủ để làm thành vẻ mặt bao. Xem only, net, aetawien, thics code, net, a, còn có loại sự tình này. Chuyện này, Chu Song Song dù sao cũng là một nữ nhân, mới vừa ném một cái thu được kinh sợ, lúc này lại nghe Lương Phi như vậy rằng, cả người ngốc tại chỗ, không biết làm sao, bất quá người cũng không nhất định sợ hãi. Nơi này nam nhân tuổi còn trẻ liền chết, tự nhiên không có hưởng thụ qua nhân sinh tốt đẹp. Bọn họ thích nữ nhân xinh đẹp cũng là phải, nhiều nhất bọn họ với ngươi về nhà ngây ngốc 2-3 ngày, chờ bọn hắn chơi chán cũng trở về. Lương Phi nhưng hời hợt vừa nói, đem sự tình nói càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản là có chút sợ hãi Chu Song Song, lúc này càng là sợ đến sụi lơ trên mặt đất, cặp mắt mê ly nhìn về phía trước, gì đó còn muốn theo ta về nhà. Chuyện này, Chu Song Song là đại học danh tiếng tốt nghiệp, lại tại nước ngoài bồi dưỡng rồi vài năm, như đặt ở lúc trước, nàng nhất định sẽ không tin tưởng quỷ thần nói đến. Có thể mấy ngày trước, Lữ gia phát sinh một món chuyện lạ, không biết vật gì chạy đến Lữ gia, còn mở ra Lữ gia tủ sắt, cầm đi rất trọng yếu đồ vật. Không chỉ có như thế, vật kia còn đem toàn bộ Lữ gia đánh đập một lần, trong nhà trở thành một mảnh hỗn độn. Đương thời Chu Song Song ngay tại tràng, nàng đem tất cả mọi thứ nhìn ở trong mắt, đương thời nàng sợ choáng váng. Nàng trong đầu phản ứng đầu tiên chính là nhất định là gặp phải quỷ. Nàng lại liên tưởng đến mới vừa rồi, chính mình rõ ràng ngồi ở Lương Phi trên chân, chẳng biết tại sao có cái đồ vật kéo lại tóc mình, sau đó đem chính mình lôi kéo xa 2 mét, lại đem chính mình nặng nề ngã xuống đất. Một khắc kia, trong nội tâm nàng rất là kinh khủng, biết rõ nhất định là quỷ hồn quấy phá. Mới vừa lại nghe Lương Phi như vậy nhất rằng, nàng thật có chút ít sợ. Thế nào, Lương tiên sinh, ta phải làm sao? Ta không muốn dẫn bọn hắn về nhà. Không muốn, ta sợ hãi. Không được, ta không thể dẫn bọn hắn đi. Nguyên bản mồm miệng lanh lợi Chu Song Song, lúc này trở nên nói chuyện nói năng lộn xộn, sợ đến thật run run. Lương Phi đem đỡ dậy, mang nàng đi tới trước xe, sau đó tự mình làm hắn mở cửa xe. Chu Song Song nhưng sợ đến không dám lên xe. Nàng đang lo lắng, nàng sợ hãi trong xe có đồ không sạch sẽ. Lương Phi cẩn thận nhìn về phía bên trong xe, sau đó một mặt kinh sợ, sợ đến lập tức đem cửa xe trên quan. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Trên xe có cái gì? Chu Song Song nhìn đến Lương Phi khoa trương vẻ mặt sau, càng là sợ vỡ mặt, sợ đến liền lùi lại mấy bước, không dám nhích lại gần mình xe thể thao. Lương Phi giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dáng, chỉ bên trong xe, cẩn thận nói, ta cuối cùng cảm giác trong xe có con mắt đang nhìn ta. Không tin ngươi xem một chút, ngay tại ngươi chỗ ngồi kế bên tài xế. Thật sợ hãi, không được, không được, ta muốn về nhà, không được. Lương Phi nói xong chuẩn bị rời đi. Vào lúc này, Chu Song Song đem hắn bắt lại. Lương Tổng, ngươi không cần đi, ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Ta cuối cùng không thể chờ chết ở đây đi. Không được, ngươi mới vừa rồi đang ở trong phòng ta ngốc quá. Ta muốn trở về phòng dập đầu. Ta nghe nói chỉ cần liền dập đầu 99-81 cái khấu đầu, liền có thể cảm động quỷ hồn. Bọn họ thì sẽ rời đi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Không tiễn, Lương Phi nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Chu Song Song ngây tại chỗ, trong đầu một mực quanh quẩn Lương Phi mà nói. chỉ cần liền dập đầu 100 khấu đầu, liền có thể cảm động quỷ hồn. Chu Song Song đánh phía trước đầu mình, định làm cho mình tỉnh táo lại. Nàng biết rõ, Lương Phi một mực không ưa chính mình. Trước tại Lữ Gia vẫn cùng mình đối kháng. Chắc hẳn mới vừa mà nói, là hắn cố ý nói ra hù dọa chính mình. Nhất định là, cách chương.